Đại thần mua kem ly cách đây 100 mét. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngày Sở Hoàng cùng Diệp Kỳ hẹn hò thời tiết tốt lắm. Ân, hẳn là xem như hẹn hò. Tuy rằng trời nắng nhưng là không tính quá nóng. Thường xuyên còn có gió nhẹ lướt qua mang đi trong không khí khô nóng. Hai nam nhân thân cao cùng vượt qua 175 đứng ở trong một đống tiểu bằng hữu cùng tình lữ trong công viên trò chơi đặc biệt thấy được. Giống như là hạc đứng đàn gì ngươi biết đó. Diệp Kỳ hôm nay cũng là đặc biệt trải chuốt một chút. Ở nhà dùng máy sấy thổi tóc nửa ngày mới làm ra kiểu tóc anh Tuấn như vậy. Một thân màu đen bó sát người áo sơ mi mở đến cái cúc thứ ba. Lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực tiểu mạch sắc. Nửa người dưới là tu thân màu đen quần dài. Này một thân cách ăn mặc đem Diệp Kỳ dáng người thực hoàn mỹ phụ trợ ra. Sở Hoàng đè mũ lưỡi chai trên đầu, nhỏ vụn tóc đen hiền tục theo gió phiêu khởi một ít. Liếc mắt một cái Diệp Kỳ bên người, Sở Hoàng nhìn nhìn lại trên người mình, trong lòng phun tào, có cần phải như vậy chính thức sao? Bất quá hắn dáng người thật đúng là hảo u, đưa tay kéo kéo góc áo Diệp Kỳ. Sở Hoàng quay đầu nhìn y, vẻ mặt thành thật, mấy nhân viên kia sẽ cho chúng ta đi lên sao? Hai cái ba năm đại lão ra, dài nhỏ đẹp lông mi còn nhíu, tựa hồ thật sự đang lo lắng vấn đề này. Diệp Kỳ bật cười, đưa tay cách mũ gõ đầu của hắn. Ngươi cho là liền ngươi này tiểu thân thể xem như cái ba năm đại lão ra. Nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ mông Sở Hoàng. Kỳ đại thần thuận tay sỗ sàng công lực thật không phải chuyện. Sở Hoàng khó chịu nhảy đến một bên. Nhìn y, không cần động tay động chân. Diệp Kỳ sửng sốt, thật cũng không nói gì. Mà là kéo hắn đi mua vé. Quả nhiên là ở mơ hồ hiểu được chính mình cảm tình sao. Sẽ có khó chịu sao? Sở Hoàng cúi đầu, khóe miệng giấu dưới bóng vành mũ hơi hơi gợi lên. Thật không có tiếp tục kháng cự người nào đó lôi kéo chính mình. Chẳng lẽ ngươi trước kia kháng cự qua sao? Theo sau hai người ngồi trên nghe nói là trên thế giới độ cung lớn nhất tối mạo hiểm Yun. Nice speed, Sở Hoàng có chút khẩn trương nắm chặt hộ can phía trước. Cảm giác trong lòng bàn tay dính nhớp, ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Diệp Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay đem tay hắn nắm ở trong tay mình, tay kia thì sờ đầu. Ngoan, không phải sợ, nhiều năm như vậy. Tiểu Sở Nhi thói quen khi căng thẳng sợ hãi liền cắn môi thật sự là một chút cũng không sửa. Thật đáng yêu, GT, VK, cách chương.